Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc này biểu tình rất là độc ác, cùng với sắc mặt muốn báo thù nàng, làm cho nàng trong lòng cực kỳ là sợ hãi. Cũng không biết bọn họ sẽ đối phó với nàng như thế nào. Tuy rằng nàng thường ngày rất là lạnh tĩnh, nhưng mà gặp loại thời khắc sống chết gần ngay trước mắt, nàng cũng không thể không lộ ra sự bất lực cùng với sự nhu nhược của nữ nhân. Nàng là rơi xuống kết cục gì chứ? Nam nhân này nói là muốn đem nàng bán ra nước ngoài, muốn nàng sống không bằng chết. Nàng càng nghe càng sợ hãi, nhưng hiện tại nàng bị Tả Hữu hai bên nắm chặt, căn bản là không thể nào giãy giụa được. Nàng nhớ đến Trê Sân, không hiểu sau khi hắn biết được nàng biến mất thì sẽ có tâm tình gì, hắn thực là sẽ khẩn trương sao? Thẳng đến giờ phút này nàng mới biết được chính mình là có bao nhiêu thương hắn. Nàng không muốn bị bán ra nước ngoài, nàng muốn được Trê Sân ôn ấp, muốn trốn ở trong khuỷu tay của hắn, hưởng thụ sự sủng ái của hắn, cảm thụ năm ngón tay của hắn lăn vào mái tóc, vì chính mình mà làm hư tổn mái tóc dài, lại trở về đôi môi hắn. Hắn cười, tóc mai chạm vào vành tai ôn nhu, nói nhỏ, làm cho nàng có thể ngủ yên đến tận hừng đông. Nàng muốn gặp lại Trê Sân, nàng không cần cùng với Trê Sân tách ra. Những lời này không ngừng hò hét trong lòng của nàng. Tử tiên sinh, người đã muốn đem bán nàng, vậy cũng nên để cho hai người chúng ta cùng hưởng thụ trước chứ. Nàng kinh hãi trường hướng tên nam nhân bên cạnh của nàng, nhìn thấy sắc tâm của hắn nổi lên, đối diện với nàng lộ ra ý cười. Là nha, Tử tiên sinh à, coi như đây là thủ lao của chúng ta đi. Đã lâu chúng ta không hưởng qua nữ nhân xinh đẹp như vậy rồi đó. Nghe đến đây thì La Cầm sắc mặt tái nhợt. Đây là chuyện sợ hãi nhất của nữ nhân. Hơn nữa vì đối phương nhìn thấy nàng sợ hãi lại đắc ý cười, lại làm cho nàng càng thêm sợ hãi. Muốn thưởng thức nàng ta, đương nhiên là ta trước. Chờ ta thích lại đến phiên các người. La Cầm cố ý bảo trì bình tĩnh, bởi vì nàng càng sợ hãi, đối phương lại càng hưng phấn. Nàng phải nghĩ ra biện pháp mà trêu tức tà niệm của đối phương. Nếu người dám đạp lên ta, ta sẽ cắn ngươi, chắn cho ngươi huyết dục đầm đìa. Lời của nàng làm cho Tử quản lý cười to. Chuyện này rất là đơn giản, chỉ cần đem miệng của ngươi dán lại là xong. Nói xong mệnh lệnh cho những người khác, lấy quầy bố bịt miệng nó lại. Nàng kinh hoàng, nhưng bất luận nàng chống cự như thế nào, dãy dội như thế nào, ngừng lại nam nhân này lại càng cao hứng. Đang lúc nàng nghĩ đến chính mình xong rồi, thì bên trai truyền đến một âm thanh quen thuộc. Cầm. Nàng nguyên bản đang dãy dùa, sau khi nghe thấy được âm thanh đi đột nhiên kinh hỉ mà kêu lên. Trê Sân. Cầm, người ở nơi nào? Trời ạ, đúng là thanh âm của Trê Sân, nên nàng kêu to. Ta ở trong này. Thanh âm quen thuộc trong đầu nàng la lên, cho nàng thêm dũng khí. Hắn đã đến đây rồi. Trê Sân đang dùng năng lực đặc thù của hắn, lấy tâm tính tự cảm ứng để nói chuyện với nàng. Trời ạ, nguyện vọng của nàng cư nhiên lại được thực hiện. Trê Sân đã tới cứu nàng, nàng thật là cao hứng mà. Nàng đột nhiên kêu to, làm cho ba nam nhân đều ngây dại, không rõ rốt cuộc là đang năng nói chuyện với ai. Bởi vì bọn họ căn bản là không thể nghe thấy âm thanh của Trê Sân, chỉ thấy nữ nhân này nhìn xung quanh, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Đại khái là muốn rời đi lực chú ý của bọn họ. Người mau tới đây, Trê Sân à. Ta đang ở trong này, còn có ba nam nhân. Ba nam nhân liếc mắt nhìn nhau. Cô ta là bị dọa đến điên rồi sao? Ta xem cô ta là cố ý giả thần giả quỷ. Trê Sân cái gì chứ? Nơi này căn bản là không có người khác. Đúng là nữ tiện nhân. Ngươi cho là ngươi hô to là có tác dụng sao? Ta nói cho ngươi biết, nơi này là vùng ngoại giã hoang vu. Cho dù ngươi có kêu đến khàn cả tiếng, cũng không có người nào có thể nghe được đâu. La Cầm hoàn toàn không thèm để ý đến lời của nam nhân, nàng cơ hồ chỉ muốn hô lên thật to. Nếu người không mau tới, bọn họ sẽ làm hại nữ nhân của ngươi đó. Cuối cùng lời này là hiệu lực nhất, bởi vì nàng vừa mới kêu lên không bao lâu, thì đột nhiên có một tiếng nổ, trần nhà bị phá một hố lớn, kế tiếp là nhìn thấy một nam nhân. Nam nhân này hiện lên tia hồng sắc, trên người mặc áo choàng quý tộc cổ đại, trên gương mặt tuấn mỹ là một mãng sơ sắc tiêu điều. Vừa nhìn thấy Trê Sân, La Cầm quả thật là hưng phấn vô cùng mà hô to. Người rốt cuộc đã tìm đến đây, như thế nào lại chậm như vậy chứ? Trên người ngươi không mang theo di động, nên không thể tìm ra vị trí của ngươi, đành phải dùng nhiều thời gian một chút. Mặt của ngươi làm sao vậy? Ta bị đánh. Ngươi nói gì? Ủy khuất của nàng đến bây giờ mới có thể khiếu nại, nước mắt ẩn nhẫn lâu ngày rốt cuộc cũng rơi xuống, khó có thể nói. Ta đã bị đánh. Lời này cũng không được. Khuôn mặt tươi cười của Jason nháy mắt đã trở nên dữ tợn, sở sắc Tiêu Điều tản ra phẫn nộ, mười ngón tay hắn chậm rãi trở nên vừa dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net